Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742. Âm hiểm sư huynh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lại đi đến thuyền khách bạc thuyền địa. Phương, Vạn Phong kêu Hà Bính Tử bọn họ hơi chờ một chút. Mình vèo vèo chạy tới cung tiêu xã mua hai cây thuốc. Trở lại trên bờ cát ném thuốc lá cho Hà Bính Tử. Sư đệ, ngươi làm gì vậy? Hà Bính Tử có chút bất mãn. Sư huynh cầm, ta không thiếu tiền. Hà Bính Tử cũng không làm kiêu. Đem hai cây thuốc đi kéo kẹt ổ kẹp một cái. Đoàn người rốt cuộc đã tới và Tôn Kim địa điểm ước định. Nơi này chính là Vạn Phong thi thời điểm cứu Trương Tiến Miểu địa phương. Từ nơi này đi Tây Thượng Giang Đê đi hơn 100 mét xa chính là trước cao trường học. Tôn Kim người sớm đã tới rồi. Số người không thiếu, trừ ở phòng ăn lúc ăn cơm vậy 6-7 người. Bây giờ lại thêm 5-6 cái. Cái này nhiều hơn người đều là lớp 11. Nghiêm hai vậy ở trong đó. Để cho Vạn Phong bất ngờ là Uông Hoa cũng ở nơi đây. Uông Hoa quả thật lớn lên có mấy phần sắc đẹp. Lẳng lặng đứng ở Tôn Kim sau lưng, bất quá diễn cảm rất mất tự nhiên. Cái này còn không là để cho Vạn Phong ngoài ý muốn nhất. Để cho hắn ngoài ý muốn nhất chính là Tứ Đại Phong lưu lại cũng ở nơi đây. Bất quá các nàng không có cùng Tôn Kim bọn họ đứng chung một chỗ, mà là đứng ở đê sông Hà. Tứ Đại Phong lưu diễn cảm khác nhau. Cát Xuân và Vương Văn Mẫn mặt đầy một chút cũng không có ràng buộc. Hoàn toàn chính là xem trò vui dáng điệu. Trương Toàn trên mặt chính là mặt đầy lo lắng. Mà Hà Yến Phi trên mặt chính là mặt đầy tức giận. Nàng tức giận dĩ nhiên là Tôn Kim mang theo Uông Hoa. Ha ha, lúc này có thể náo nhiệt. Tôn Kim cau mày nhìn Vạn Phong một phe này người. Ở phòng ăn thấy Vạn Phong ba người cộng thêm Lý Minh đấu. Nhưng nhiều hơn một người khác là ai? Hà Tiêu không phải khu vực này người. Hắn trừ đến Lý Hữu nhà tới trở ra cơ hồ không có ở Tiểu Ngô gia hoạt động qua. Chẳng những Tôn Kim không nhận biết, hắn mang những người đó vậy không có một cái biết. Lý Hâm, những người này đều là ngươi tìm tới. Vạn Phong lúc này trên mặt liền không có gì sáng rỡ xuân quang, mà là một mặt lạnh lùng đi về phía trước mấy bước. Đứng ở Tôn Kim đoàn người trước mặt mấy mét địa phương xa. Tôn Kim, người đều tới còn nhiều lần ngươi tìm hắn tìm có ý tứ sao? Tới đi, Hoa Cài nói ra tới. Là một mình đấu vẫn là quần chiến. Còn có chúng ta sẽ không ở nơi này khai chiến chứ? Tôn Kim vẫy tay bơi lên trên cây trong rừng một con đường mòn chỉ một cái. Sau đó xoay người giành trước đi lên đường mòn. Đợi Tôn Kim người tiến vào, Vạn Phong người nơi này vậy bắt đầu đi vào. Ta trước khi đi đầu, phòng bị những người này chơi âm. Hà Tiêu đi trước dẫn đường, sau đó là Lý Minh đấu Lý Hâm và Vương Đông. Cuối cùng là Vạn Phong. Ta nói các người đi theo tới làm gì? Vạn Phong bất mãn đối với Tứ Đại Phong lưu nói. Chúng ta tới xem không được sao? Trương Toàn có chút nũng nịu nói. Trở về, ngươi người này thật là, Trương Toàn không phải quan tâm ngươi sao? Vương Văn Mẫn ở một bên không nhịn được nói một câu. Ta không đi trở về, ta muốn xem ngươi đánh Tôn Kim vậy con ba ba. Hà Yến Phi khí nói lầm bầm nói. Ha ha, Hà Yến Phi, bạn học hơn nửa tháng, ngươi đặc biệt liền những lời này nghe còn thuận điểm tai. Nếu ngươi muốn xem cái này vậy thì vào đi. Dọc theo cây trong rừng đường mòn đi có 40 năm. Mươi gạo, trong rừng cây xuất hiện một cái ước chừng 200-300 bình lớn đất trống. Mảnh đất trống này là làm sao hình thành lấy không thể nào tra thi. Dù sao nơi này đã từng giải quyết rất nhiều giang hồ ân oán. Ngày hôm nay nơi này đem một lần nữa diễn ra như vậy tiết mục. Người của song phương tất cả đứng một bên. Bởi vì có Tứ Đại Phong lưu gia nhập, Vạn Phong người nơi này tựa hồ không hiện được như vậy đơn bạc. Vạn Phong mở miệng, nếu người cũng tiến vào, như vậy ta muốn nói hai câu. Hắn ánh mắt từ Tôn Kim người chung quanh sắc mặt lướt qua. Các người, những người này đều là chờ một hồi chuẩn bị đối với chúng ta động thủ thôi. Không người trả lời, các người sẽ không đều là người chết chứ? Có phải hay không, nói chuyện đi ra. Chúng ta nhưng mà đem xấu xí nói về đạo trước mặt. Chờ một hồi đối với chúng ta động thủ, sau này tại chức cao tựu vĩnh viễn là ta kẻ địch. Các người có thể ước lượng tốt lắm. Bây giờ để cho ta xem ai là chuẩn bị tương lai và ta là địch. Tôn Kim người chung quanh vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Ai cũng không nói chuyện. Vạn Phong ánh mắt liền rơi vào Lý Đĩnh và Quách Võ trên mình. Các người hai cái chuyện gì xảy ra? Vậy chuẩn bị đợi sẽ động thủ sao? Lý Đĩnh ngước mặt một mặt ngạo khí dáng vẻ. Quách Võ ngược lại là cúi đầu xuống. Lý Đĩnh, đừng ở trước mặt lão tử cầm ra cái đó so dạng. Người tự cho là kiêu ngạo ở lão tử trong mắt dám đều không phải là. Lão tử ở Tư Cát Chuân thả các người một con ngựa. Các người không muốn lấy là lão tử thật đặc biệt là mặt bóp. Cho người 3 phút và Quách Võ cho ta cút đi. Ngựa không ngừng vó câu cút. Giờ khắc này Vạn Phong trên người phách lối tận tình hiển lộ. Cả người đều là con ba ba khí. Quách Võ tựa hồ do dự một chút. Nhưng là xem để ý gắng gượng không động địa phương hắn vậy không động đấy. Không nhúc nhích đúng không? Lý Hâm, Vương Đông, cho ta phiến cái này hai tên khốn kiếp. Lý Hâm chần chờ một chút. Vạn Phong bay lên một cước liền đá vào Lý Hâm trên mông. Bọn họ đặc biệt cũng ở đối phương trận doanh chuẩn bị đối với chúng ta ra tay. Ngươi còn khách khí mấy mau. Đừng khi bọn hắn là tam phân chàng là được. Đi lên tát hắn cửa. Sư huynh, ngươi nhìn cái này hai tên khốn kiếp bọn họ, nếu như dám đánh lại liền đánh cho ta. Không cần cho ta mặt mũi. Vương Đông một chút không chần chờ đi lên hướng về phía Quách Võ chính. Là một bạt tay. Lý Hâm vừa thấy Vương Đông ra tay, cắn răng một cái xông tới một bạt tai liền vỗ vào Lý Đĩnh trên mặt. Lý Đĩnh ở tam phân chàng trong lúc đi học còn từ không ai dám đối với hắn so lần. Lý Hâm lại là không có ở đây hắn trong mắt. Bây giờ Lý Hâm lại một cái lỗ tai to quang rơi hắn trên mặt. Lý Đĩnh lúc ấy thì nổi tiếng quay đầu thì phải đánh Lý Hâm. Lý Minh Đấu đi lên một cước liền đem Lý Đĩnh đạp ra ngoài 2 đến 3 mét xa. Lý Minh Đấu vừa động thủ, Tôn Kim bên kia người lập tức vậy động thủ. Hơn nữa chia binh 2 đường, một đường hướng về phía Lý Minh Đấu 3 người xông tới. Khác một đường hướng về phía Vạn Phong và Hà Tiêu vọt tới. Nghiêm Hai khi thế hung hăng dẫn đầu chạy Vạn Phong tới. Sau lưng hắn là Chi Tiền Văn Cốc cùng với ngoài ra 3 người. Vạn Phong mắt lạnh nhìn như gió xông tới Nghiêm Hai và Chi Tiền Văn Cốc. Thần sắc bình tĩnh một chút, không nhúc nhích ý nghĩa. Trương Toàn mặt cũng hù liếc. Những nam sinh này thật là không có chuyện lão đánh giặc làm gì. Nàng muốn đưa tay kéo trở về Vạn Phong, nhưng mà tay lại không dơ nổi. Mắt xem Nghiêm Hai đã vọt tới Vạn Phong trước mặt cũng dơ lên quả đấm một quyền đánh tới. Một giây kế tiếp quả đấm thì có thể rơi vào Vạn Phong trên mặt. Đây là từ đầu đến cuối đứng ở Vạn Phong bên người Hà Tiêu đột nhiên nâng lên một cái chân. Một cái bên đạp liền đem Nghiêm Hai miễn cưỡng đạp trở về. Tiếp theo Hà Bính Tử một cái vạn thân đi một cái ngọc vòng bước tiếp theo liên tiếp 2 cái uyên. Ương chân bịch bịch 2 chân liền đem Chi Tiền Văn Cốc và một người khác đạp ngã. Cái cuối cùng bay chân lại đạp ngã liền cái người thứ 4. Bên kia Lý Minh Đấu cũng là 2 chân như phong. Bình bịch bịch liên tiếp đạp ngã 3 người. Tôn Kim người nơi này chỉ chớp mắt liền bị đạp phải liền 8 cái. Còn lại 2 cái vừa thấy trợn tròn mắt. Cái này còn làm sao đánh? Vạn Phong không để ý những cái kia bị đạp ngã người giơ tay lên chỉ một cái Tôn Kim. Đạp hắn, Lý Minh Đấu một cái bước dài đã đến Tôn Kim trước mặt. một tay bắt Tôn Kim phía trên kéo một cái chân cái kế tiếp chướng ngại. Tôn Kim ùm một tiếng liền bị té ngã trên đất. Vạn Phong thiếu chút nữa chật hông. Đây không phải là mình đấu vật chiêu số sao? Lý Minh đấu lúc nào trộm học? Quá âm hiểm, trộm ta võ nghệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.